Từ trước đến giờ Bùi Ngọc chưa từng nghĩ đến mối tình đầu của mình sẽ kết thúc theo một cách thức thảm hại thế này, một giây trước dường như vẫn là thiên đường tuyệt vời, giây tiếp theo đã bất ngờ không kịp phòng ngừa mà hung hăng ngã xuống đất. Từ nhỏ đến lớn hắn đã nhận được nhiều lời khen ngợi và yêu thích của phái nữ, hắn không tốn nhiều công sức để có được người phụ nữ mình thích, một dạo hắn cho rằng người như hắn ở trong tình yêu là có thể như cá gặp nước. Hắn nằm ở trên giường nghẹn ngào không kiềm chế được, nghĩ thầm nếu người phụ nữ này không phải là Mạc Tiệp, có lẽ ngay cả sự tự tôn cuối cùng hắn cũng không muốn, hắn sẽ cầu xin cô ấy, cầu đến khi cô ấy mềm lòng mới thôi. Nhưng cô ấy là Mạc Tiệp, cô ấy thận trọng suy xét qua và một khi đã quyết định là nhất định sẽ không thay đổi, hắn rất muốn nói cho cô biết, cô đối với hắn không chỉ đơn thuần là tình yêu, cô là người đầu tiên trong đời hắn thật sự là người thân. Hắn không có một vài tín ngưỡng giống cô, bất kể mất đi cái gì cuộc sống của hắn vẫn còn ý nghĩa, nhưng nếu mất cô cuộc sống của hắn sẽ trở về tình trạng cô đơn, lạnh giá và mịt mù tăm tối, giữa lúc hai mắt hắn đẫm lệ, mịt mù thì lại thấy WeChat lóe lên, tức khắc lục phủ ngũ tạng cũng xoắn vào nhau, tuy rằng biết khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn không nhịn được suy đoán có phải cô cũng không bỏ được hắn không, cô có thể hối hận và thay đổi chủ ý không? Chỉ cần cô có, cho dù là một chút do dự, hắn sẵn lòng tha thứ cho mỗi câu tổn thương mà cô vừa nói và xông đến ôm lấy cô, ngón tay hắn run rẩy, nhập mật khẩu mở khóa nhiều lần mới đúng, Mạc Tiệp đã gửi cho hắn một đoạn WeChat rất dài, rất cảm ơn con vì đã mang đến cho mẹ rất nhiều hạnh phúc, bất luận là cảm tình hay là tình yêu, cũng là những thể nghiệm rất tốt đẹp. Để cho tất cả hồi ức dừng lại ở thời khắc tốt đẹp nhất cũng không hẳn là một chuyện xấu. Nếu như con còn bằng lòng nghe mẹ nói, mẹ hy vọng con không nên bởi vì nỗi buồn nhất thời mà sa sút tinh thần quá lâu, trải qua cuộc sống phong phú hơn, ở trong lòng mẹ con là một đứa trẻ rất tốt, con nên có được mọi thứ tốt nhất, không có kỳ tích xảy ra, Bùi Ngọc trả lời một chữ được. Bùi Ngọc gặp mặt Lâm Lâm một lần, rất nhanh đã nghe theo sự sắp đặt của cô ấy chuyển đến trường cũ của Mạc Tiệp là Đại học M, vừa đến Đại học M tháng thứ nhất đã thấy tin tức Mạc Tiệp kết hôn với Phó Tư Thành ở đầu đề của các trang web lớn. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Mạc Tiệp và Phó Tư Thành hoàn toàn là một sự trùng hợp. Cô đang lo làm sao để giải thích với cha mẹ về vấn đề tự cô sẽ sinh đẻ và nuôi nấng một đứa trẻ, vừa lúc gặp Phó Tư Thành có quan hệ mật thiết với một nghiên cứu sinh là nam mà cô dẫn dắt, bị giới truyền thông làm dùm beng lên và viết các bài báo về vấn đề xu hướng giới tính. Ông cụ Phó gia bị tức giận đến mức phải nhập viện, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định cứ hữu danh vô thực mà kết hôn trước để đối phó. Sau khi ra mắt phụ huynh, cha mẹ hai bên đều rất hài lòng với điều kiện của hai người, chuyện này cũng cứ được định xuống như vậy, Phó Tư Thành nhỏ hơn Mạc Tiệp 3 tuổi. Sau khi giải ngũ khỏi ngành thể thao điện tử, cậu ấy không muốn tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, dựa vào sự hiểu rõ của mình đối với nghề thể thao điện tử và tiền vốn hùng hậu, tiến vào ngành trò chơi phát sóng trực tiếp cạnh tranh kịch liệt và sáng lập Young Eagle TV. Ngôi sao ngành thể thao điện tử cộng thêm bối cảnh là cháu đích tôn của Phó gia khiến cậu ấy nhanh chóng nhận được 50 vạn đầu tư ở vòng thiên thần. Ngắn ngủi trong vòng vài tháng, từ một số lượng lớn các nền tảng phát sóng trực tiếp Young Eagle TV đã nhanh chóng bứt phá khỏi sự bao vây, thành đại danh từ trò chơi phát sóng trực tiếp. Tên của Phó Tư Thành thường bị đưa lên hot search, Phú Tam Đại, tiến sĩ PhD rời khỏi hệ vật lý của Đại học M, thi đấu thể thao điện tử có phong cách. Là truyền kỳ 2 năm liên tục đạt được giải quán quân của WCG trong sự nghiệp thi đấu ngắn ngủi, bề ngoài không thua gì người mẫu nam. Có ánh mắt độc đáo đối với ngành phát sóng trực tiếp. Đủ loại danh hiệu làm cho cậu ấy xuất hiện nhiều lần trên trang bìa của các loại tạp chí, đối với những thứ này Mạc Tiệp hiển nhiên không có hứng thú, chỉ là cô cảm thấy xấu hổ trước sự quan tâm thường xuyên của mẹ chồng, chúng ta làm như vậy thật sự tốt sao? Từ trước đến nay thái độ làm người, làm việc của Mạc Tiệp vô cùng thẳng thắn vô tư, đúng sai rõ ràng, nhưng bây giờ vì một cái cớ cũng chỉ có thể một lần lại một lần dùng lời nói dối không giống nhau để đi một vòng. Đương nhiên cô không có thói quen đó, mỗi lần áy náy đến mức thiếu chút nữa đã nói thẳng ra mối quan hệ của hai người, sư tỷ, chị có thể có một chút tinh thần hợp tác được không, tôi sẽ che chở cho chị thật tốt, đến phiên chị giống như một quả bom hẹn giờ, làm tôi kinh hồn táng đảm. Phó Tư Thành tùy tiện quấn khăn tắm đi ra từ phòng tắm, thấy cô nhìn chăm chú về phía máy tính mà thở dài, cười cười thò lại gần nói, sư tỷ thật là cao lãnh. Tựa như thấu rõ bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn, thật thế ngoại cao nhân. Thế ngoại cao nhân, chỉ một người có tinh thần tu hành rất cao, ha. Mạc Tiệp quay đầu lại nhìn hắn, mặc kệ mỹ sắc trước mặt. Tôi đứng lù lù bất động, lợi hại, Phó Tư Thành nhìn ánh mắt không chút gợn sóng của cô, cảm thán nói, mỹ sắc. Mạc Tiệp mờ mịt hỏi lại một câu, vừa hỏi nhưng đã khiến cho tiểu Mỹ Nam Phó Tư Thành bị đả kích đến hỏng rồi. Chán nản hít một hơi khí lạnh và quay vai cô lại, chỉ về phía mình, sư tỷ, chị không phát hiện. Tôi rất đẹp trai sao, tạm được. Mạc Tiệp đẩy hắn ra xa 1 mét, quan sát hắn từ trên xuống dưới, tạm được. Chị đang mắng tôi à? Phó Tư Thành giận đến tím mặt, rõ ràng Mạc Tiệp không hiểu ý của hắn, lắc đầu và giải thích tôi nói là nhìn cậu vẫn cừ khôi, chưa nói không tốt. Phó Tư Thành cũng lười giải thích logic tạm được đối với loại người có thói quen được khen ngợi như hắn mà nói thì chẳng khác nào không tốt. Trầm trước một phen lại thử thăm dò nói, sư tỷ, nếu như chị thật sự áy náy, không bằng chúng ta. Từ giá thành thật đi, sau vài giây Mạc Tiệp mới phản ứng chậm chạp, nhẹ nhàng a một tiếng và tỏ vẻ nghi hoặc ý tôi là. Thật ra thì tôi là bisexual, lưỡng tính, chưa từng gặp được người phụ nữ mình thích mà thôi. Phó Tư Thành thường cả lơ phất phơ, hiếm thấy trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc hơn nữa. Cậu yên tâm, tôi không có thành kiến gì đối với đồng tính luyến ái. Mạc Tiệp lơ đãng gõ bàn phím và cắt ngang lời hắn nói, hiển nhiên không có hứng thú đối với những gì hắn nói, vô số lần khai thông thất bại, Phó Tư Thành nằm ở trên giường vô cùng thất vọng dùng chăn che đầu lại, âm thầm trợ uy cho mình ở trong lòng, dù sao hai người cũng là vợ chồng, thường ngày cô cũng không có quan hệ tốt với những người đàn ông khác. Dựa theo cách nói của cô còn có một người bạn trai cũ làm cho cô lớn bụng mà không chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ không phải lúc này người phụ nữ nên yếu ớt và cần sự quan tâm nhất sao? Chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, cây vạn tuế nhất định cũng có thể nở hoa.